cả đời này không rời xa anh. Chương 517, cô đã đánh giá thấp anh rồi. Góc truyện audio.com, Cố Trường Bình gật đầu một cái. Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống, Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh anh. Bọn họ nói chuyện liên quan đến Tô gia. Cố Trường Bình hỏi, Cảnh Ngộ, chuyện Tô Hoa biển thủ, là em tung ra ngoài phải không? Diệp Phồn Tinh lúc trước từng hỏi Phó Cảnh Ngộ cuối không phải, giờ phút này, nghe Cố Trường Bình hỏi vậy, Diệp Phồn Tinh không nhịn được tò mò mà quay sang nhìn anh. Phát hiện Phó Cảnh Ngộ, không có phủ nhận, Phó Cảnh Ngộ nói, chẳng qua chỉ muốn bọn họ ghi nhớ bài học này lâu một chút. Cố Trường Bình nói, anh biết người của Tô gia cũng không tốt đẹp gì, nhưng mà, làm như vậy có chút không tốt lắm. Nếu như cạnh tranh trên thương trường thì không nói làm gì. Nhưng thông tin đồn như vậy thì quả thật có chút nóng vội. Phó Cảnh Ngộ bưng ly lên uống nước không trả lời. Phó Linh Lung cười nói, người một nhà ở chung một chỗ, đừng nói là những chuyện này. Tinh Tinh, nghe nói lần trước em và Cảnh Ngộ đi sang thành phố T xem live show của Sơn Tùng. Vâng ạ, Diệp Phồn Tinh gật đầu một cái. Phó Linh Lung nói, hai đứa thật quá đáng. Cảnh Ngộ, em cũng không cho chị đi ké với. Chị cũng là Sky cơ mà. Sky, cộng đồng fan Sơn Tùng MTP. Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm thờ ơ mà nhìn Phó Linh Lung một cái, chỉ từng tuổi này rồi mà còn đòi đi ham hố với bọn trẻ con làm gì. Em, Phó Linh Lung quả thật sắp bị Phó Cảnh Ngộ làm cho tức chết, chị còn trẻ, còn rất trẻ, em biết chưa Tiểu Tinh, chồng em nói chuyện thật quá đáng, em quản nó đi. Hì, Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, bật cười một tiếng, nói với Phó Linh Lung. Vâng, chị còn trẻ mà chồng em cố ý chọc tức chị đấy. Lần sau Sơn Tùng tổ chức live show nhất định em sẽ rủ chị đi cùng em. Phó Linh Lung hài lòng nói, có thấy không, vẫn là Tiểu Tinh tốt với chị nhất. Không giống thằng em trai mất dạy như em, đúng là bị em làm cho tức chết rồi. Mọi người vừa nói chuyện, vừa đợi cô Vũ Trạch, Phó Linh Lung cầm điện thoại, nhận được tin nhắn của cô Vũ Trạch nói. Bảo bảo nhà chị nói nó không đến, Cố Trường Bình nhíu mày, nó thì bận cái gì, giờ còn không sợ ăn mắng rồi sao? Cô Vũ Trạch sợ Cố Trường Bình mắng nên mới không xuất hiện. Phó Linh Lung nói, tại anh nghiêm khắc với con quá. Bảo bảo gần đây rất ngoan ngoãn, anh đừng khắt khe với con quá. Em đi vệ sinh đây. Diệp Phồn Tinh nhỏ giọng nói với Phó Cảnh Ngộ câu, đứng lên, sau đó đi phòng vệ sinh. Đúng lúc thấy mấy người phụ nữ ở nơi đó nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bàn kia khách ở trong phòng VIP cao cấp nhất không? Cô bé con dâu của Phó Gia Ý. Trời ạ, nhìn cô ta còn ít tuổi hơn tôi. Thì đúng rồi, nghe nói vẫn còn đi học đại học. Cũng thật tốt số quá, lúc trước vị hôn thê của Phó Tổng là Tô Đại Tiểu Thư. Tô Đại Tiểu Thư từ hôn, Phó Tổng bị liệt nên mới cưới cô ta. Nghe nói nhà cô ta rất nghèo, bỗng chốc trở thành Phó Phu Nhân, quả thực là chim sẻ biến Phượng Hoàng. Cái này cũng khó nói lắm, một người khác nói, ban đầu Phó Tổng ngồi trên xe lăn, mới cưới cô ta. Hiện tại anh ta đứng lên được rồi, còn có thể coi cô ta là vợ không ai biết được. Điều này cũng đúng, nghe nói Tô Đại Tiểu Thư kia hiện tại muốn quay lại. Tôi có bạn làm ở Phó Thị, nghe nói hôm nay Tô Đại Tiểu Thư đi tìm Phó Tổng, còn bị đuổi ra ngoài. Mấy cô nói xem, ngay cả Tô Lâm Hoan Phó Tổng còn không để vào mắt thì bé chim sẻ kia tính là gì? Ai biết được, tôi cũng cảm thấy không biết, cô bé kia có điểm gì? Góc truyện audio.com, xứng với Phó Tổng đâu cơ chứ? Diệp Phồn Tinh nghe cuộc nói chuyện của bọn họ không khỏi dừng bước lại. Từ khi Phó Cảnh Ngộ tốt lên, những lời ong tiếng ve như vậy cô đã nghe rất nhiều lần. Vốn tưởng rằng anh là một người đàn ông bình thường đối xử tốt với vợ trong nhà có chút tiền, nhưng mà nghe bọn họ nói cô mới biết mình đã đánh giá thấp anh rồi. Đừng quên like và bỏ phiếu tiếp thêm động lực cho sữa nhé. Cách chương.